Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 113, học cung sử thượng đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 113, học cung sử thượng đệ nhất tinh thần lực thiên tài. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Lạc Thủy Hàn đi đến Trác thần thạch trước mặt, duỗi ra một chỉ mảnh khảnh ngọc thủ, đặt tại Trác thần thạch mặt ngoài. Xoạt, lập tức, từng vòng quang văn hiện ra đến, tản mát ra càng ngày càng sáng ngời vầng sáng, cuối cùng đạt tới 26 vòng. Phía dưới đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều hóa đá, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Năm gần 17 tuổi, tinh thần lực thì đến được 26 giai. Mặc dù là Nhạc Tịnh Thiền Trường đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hay vẫn là bị kinh sợ, hắn chuyên tu tinh thần lực 80 năm, đến bây giờ cũng mới đạt tới 39 giai. Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc cơ hồ tìm không thấy mấy người so với hắn càng mạnh hơn nữa. Hiện tại tuổi trẻ học viên là một đời so một đời cường đại. Chúng ta đều già rồi. Thanh Hoa phó viện chủ cảm thán một tiếng. Đoan Mộc Tinh Linh lộ ra có chút mất hứng, chằm chằm vào Lạc Thủy Hàn, thấp giọng mà nói, biến thái, vốn nàng cùng Hoàng Yên Trần tinh thần lực đều tại 20 giai đã ngoài. Cũng coi là tương đương ưu tú, thế nhưng mà cùng Lạc Thủy Hàn tương đối, lập tức còn kém một mảng lớn. Tam đại nữ ma đầu thiên tư hoàn toàn chính xác so những người khác rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa, các nàng toàn bộ đều là 16 tuổi trước khi liền trở thành tân sinh đệ nhất. Hoàng Yên Trần là 16 tuổi, Đoan Mộc Tinh Linh là 15 tuổi, Lạc Thủy Hàn là 13 tuổi. Trương Nhược Trần trong lòng khẽ động, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Hắn chẳng phải hoàn toàn là 16 tuổi trở thành tân sinh thứ nhất, cho nên mới bị các nàng tiếp nhận, đã trở thành Long Vũ Điện hoàng tử đệ nhất số. Có lẽ tự là nguyên nhân này, ánh mắt của mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần trông đi qua. Hiện tại chỉ còn hắn một người còn không có tiếp nhận Trác thần thạch kiểm tra đo lường. Hoắc Tinh Vương tử hướng về Trương Nhược Trần liếc qua, cười nói, trước trước không là có người phóng lời nói tinh thần lực của mình đạt tới 25 giai. Như thế nào còn không đi kiểm tra đo lường thoáng một phát? Tiết Linh hừ lạnh một tiếng, nói, hắn tự biên tự diễn, ngươi rõ ràng cũng tín, ngươi chẳng lẽ cho rằng thiên tư của hắn có thể so với mà vượt Lạc sư tỷ? Hoắc Tinh Vương tử cười nói, vậy cũng không nhất định, Cửu Vương tử thế nhưng mà kỳ tài ngút trời, ta tin tưởng tinh thần lực của hắn khẳng định viễn siêu mọi người, tuyệt đối tại 25 giai đã ngoài. Trương Nhược Trần mặc kệ hội những người này châm chọc khiêu khích, trực tiếp hướng về Trác thần thạch đi qua, đưa bàn tay đặt tại Trác thần thạch mặt ngoài. Giờ phút này, ánh mắt mọi người toàn bộ hướng về Trác thần thạch chằm chằm đi qua. Mặc dù mọi người không tin tinh thần lực của hắn có thể đạt tới 25 giai, thế nhưng mà có thể lĩnh ngộ xuất kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới, tinh thần lực cũng tuyệt đối không thấp, đoán chừng có thể đạt tới 20 giai tả hữu. Đây là mọi người đối với Trương Nhược Trần cao nhất đánh giá. Xoạt, Trác thần thạch mặt ngoài quang văn phát sáng lên. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 10 vòng, 11 vòng, 18 vòng, 19 vòng, 20 vòng. Đường Trác thần thạch bên trên quang văn đạt tới 20 vòng thời điểm, Hoắc Tinh Vương tử, Tiết Linh, Úy Trì Thiên Thông sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trác thần thạch thượng diện quang văn cũng không có biến mất, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 21 vòng, 22 vòng, 23 vòng, 24 vòng. Trương Nhược Trần cũng không muốn làm náo động. Nếu là tinh thần lực đã vượt qua Lạc Thủy Hàn, còn không biết sẽ chọc cho đến bao nhiêu phiền toái. Đã như vậy, vậy thì thấy tốt thì lấy. Đường Trác thần thạch thượng diện quang văn đạt tới 25 vòng thời điểm, Trương Nhược Trần lập tức đem bàn tay thu hồi, sau đó liền hướng về phía dưới đi đến. Rõ ràng thật sự đạt đến 25 giai. Hoàng Yên Trần mím môi thật chặt, cặp môi đỏ mọng, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, con mắt quang trở nên có chút phức tạp. Vậy mà cùng Lạc Thủy Hàn đồng dạng biến thái, đáng giận, quá ghê tởm. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thấy Trương Nhược Trần theo bên cạnh của mình đi qua, vì vậy rất nhanh một cước dẫm ra đi. Tại Trương Nhược Trần giày trên mặt, hung hăng dẫm một cước. Trương Nhược Trần cái đó ngờ tới Đoan Mộc Tinh Linh hội hạ này hung ác chân. MU bàn chân tê dần, hướng về Đoan Mộc Tinh Linh nhìn chằm chằm liếc. Ánh mắt kia giống như là đang nói, có bị bệnh không? Ngươi dẫm ta làm gì? Đoan Mộc Tinh Linh hai tay ôm ở trước ngực, tiết trắng cái cằm có chút nhếch lên, một bộ rất sung sướng bộ dạng, thật sự là lợi hại. Thiếu một ít tựu đuổi theo Lạc Thủy Hàn. Thanh Hoa phó viện chủ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng thầm nghĩ lấy, sau này nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng Trương Nhược Trần. Thanh Hoa phó viện chủ cười nói, Nhạc Tịnh Thiên trưởng lão, Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ, tại Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung trong lịch sử, cũng có thể bài danh top 10A. Nhạc Tịnh Thiên trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói, Lạc Thủy Hàn tại tinh thần lực bên trên tạo nghệ, đủ để đứng vào Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung trong lịch sử sở hữu thiên tài bên trong thứ 3. Trương Nhược Trần có thể đứng vào thứ 4. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, Thiên Ma Lĩnh Võ Thị Học Cung trong lịch sử tinh thần lực đệ nhất thiên tài là ai? Thứ hai là ai? Nhạc Tịnh Thiên trưởng lão nói, xếp hàng thứ nhất vị nào đệ tử? Tại 16 tuổi thời điểm, tinh thần lực đạt tới 28 giai. Nhưng là, hắn là một vị luyện khí sư. Chủ tu đúng là tinh thần lực. Tinh thần lực cường độ tự nhiên không phải chủ tu võ đạo võ giả có thể so sánh với. Bài danh thứ hai vị nào đệ tử? Tựu là Lạc Hư tiền bối. Hắn tại 16 tuổi thời điểm, tinh thần lực đạt tới 27 giai. Tại võ đạo tu sĩ bên trong có thể nói thứ nhất. Đến nay không người có thể siêu việt. Mọi người ở đây cũng còn tại khiếp sợ Trương Nhược Trần cùng Lạc Thủy Hàn tinh thần lực cường độ thời điểm. Lạc Thủy Hàn nói ra một câu, một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Lạc Thủy Hàn ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói, sư đệ, người không dùng toàn lực, 25 giai, không là của ngươi thực lực chân thật. Trương Nhược Trần trong lòng có chút kinh ngạc, rõ ràng bị nàng đã nhìn ra, tinh thần lực 25 giai, còn không phải của hắn thực lực chân thật. Hoàng Yên Trần có chút không thể tin, tại nàng xem ra, tinh thần lực đạt tới 25 giai đã tương đương khoa trương. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tinh thần lực còn không chỉ 25 giai? Ở trước mặt bị vạch trần, Trương Nhược Trần cũng có chút xấu hổ, cười nói, Lạc sư tỷ quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, không thể gạt được ngươi. Của ta thật có chỗ giữ lại, nhưng là giữ lại được không nhiều lắm, không có nhất định phải biểu hiện ra đi ra. Lạc Thủy Hàn thản nhiên nói, ngươi là sợ lấn át của ta danh tiếng sao? Ngươi đại có thể không cần phải lo lắng, như là thiên tư của ngươi thật sự rất cao, ta ngược lại sẽ càng thêm bội phục ngươi. Nghe được Lạc Thủy Hàn nói ra bội phục hai chữ, mà ngay cả Thanh Hoa phó viện chủ cũng hơi kinh hãi, không ngừng hướng Trương Nhược Trần nháy mắt. Không có người so Thanh Hoa phó viện chủ càng thêm thanh sở Lạc Thủy Hàn thân phận tôn quý. Nếu là Trương Nhược Trần thật có thể đủ biểu hiện ra chắc tuyệt thiên tư, đã nhận được Lạc Thủy Hàn thưởng thức, chỉ cần Lạc Thủy Hàn một câu, Trương Nhược Trần tương lai tiền đồ tuyệt đối là một mảnh bằng phẳng. Thanh Hoa phó viện chủ nghiêm túc nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi có thiên tư, nên biểu hiện ra ngoài. Võ thị học cung tựu là cho các ngươi thỏa thích biểu hiện ra mình mới hoa địa phương. Chỉ có chính thức thiên tài mới có thể được đến thêm nữa rất tốt bồi dưỡng. Nếu là ngươi có thể siêu việt Thiên Ma Lĩnh trong lịch sử tinh thần lực đệ nhất thiên tài, ta lập tức liền hướng học cung vi ngươi xin 10 giọt bán thánh chân dịch. Hoắc Tinh Vương tử, Úy Trì Thiên Thông, Tiết Linh bọn người vốn là muốn nhìn Trương Nhược Trần mất mặt. Đến bây giờ, bọn hắn lại cảm giác mình mới là tôm tép nhãi nhép, mất hết thể diện. Nếu là Trương Nhược Trần tinh thần lực thật sự đã vượt qua trong lịch sử vị nào tinh thần lực đệ nhất thiên tài, nhất định sẽ đạt được Lạc Thủy Hàn thưởng thức, đạt được học cung cao tầng coi trọng. Đến lúc đó, hắn thật có thể nhất phi trùng thiên. 10 giọt bán thánh chân dịch, đối với Trương Nhược Trần mà nói, thật sự quá trọng yếu. Vì 10 giọt bán thánh chân dịch, Trương Nhược Trần lần nữa đi đến Trác Thần Thạch trước mặt. Tại hắn đưa bàn tay giơ lên thời điểm, lại quay người hỏi, phó viện chủ, 10 giọt bán thánh chân dịch thật có thể đủ xin xuống. Thanh Hoa phó viện chủ có một loại muốn đánh Trương Nhược Trần vọt tới. Nguyên lai hắn là vì 10 giọt bán thánh chân dịch mới bằng lòng biểu hiện ra chân thật tinh thần lực cường độ. Thật sự là một cái vô liêm sỉ tiểu tử. Thanh Hoa phó viện chủ hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi yên tâm, chỉ cần thiên tư của ngươi thật sự rất cao, học cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Được rồi, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Đưa bàn tay đặt tại Trác Thần Thạch thượng diện. Xôn xao, Trác Thần Thạch thượng diện quang văn lần nữa sáng lên. Rất nhanh thì đến được 20 vòng. Ngay sau đó lại không ngừng chớp động. Đạt tới 25 vòng. 25 vòng mấy lúc sau, quang văn tăng trưởng tốc độ biến trì hoãn. Ngắn ngủi dừng lại về sau mới hình thành thứ 26 vòng. Ngay sau đó là 27 vòng. Trương Nhược Trần tự nhiên không có khả năng đem tất cả của mình bộ tinh thần lực bày ra. Mặc dù nói tinh thần lực càng cao, lấy được tài nguyên càng nhiều, lấy được bồi dưỡng càng tốt. Có thể nếu là tinh thần lực của hắn thật sự đã vượt qua 30 giai, với hắn mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt, ngược lại là tai nạn. Lúc này đây Trương Nhược Trần học thông minh, cố ý giả ra cố hết sức bộ dạng, khiến cho đầu đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy. Rốt cục, Trác Thần Thạch bên trên quang văn đạt tới 29 vòng. Hô, Trương Nhược Trần thu tay lại cánh tay, thật dài thở ra một hơi, xoa xoa cái trán mồ hôi. Đối với Thanh Hoa phó viện chủ cùng Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão cúi đầu, nói, học sinh đã hết sức, chỉ có thể đạt tới 29 giai. Đương Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên thời điểm, mới phát hiện Thanh Hoa phó viện chủ cùng Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão cũng như cùng hóa đá đồng dạng theo dõi hắn, vẫn không nhúc nhích, như là biến thành điêu khắc. Trương Nhược Trần lại hướng về phía dưới những học viên kia nhìn lại. Những học viên kia biểu lộ so Thanh Hoa phó viện chủ cùng Nhạc Tịnh Thiền trưởng lão càng thêm khoa trương. Quả thực giống như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem hắn. Nguy rồi, Trương Nhược Trần trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Vì 10 giọt bán thánh chân dịch, đem chính mình cho lừa bịp tiến vào. Lúc này Trương Nhược Trần thấy được một đôi bình tĩnh ánh mắt. Cái kia một đôi ánh mắt chủ nhân đúng là Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn đối với Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, biểu hiện ra thập phần tán thưởng thần sắc. Sau nửa ngày về sau, Nhạc Tịnh Thiên trưởng lão dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nói, tốt, Tây Viện ra một cái nghịch thiên tiểu gia hỏa. Xem ra năm nay tân sinh chất lượng, Tây Viện có lẽ xếp hàng thứ nhất, mà không phải bài danh thứ hai. Ha ha, Thanh Hoa trưởng lão cũng đầy xấu hổ quang. Hết sức vui mừng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi yên tâm, 10 giọt bán thánh chân dịch nhất định sẽ cho ngươi xin xuống. Hoắc Tinh Vương tử mang trên mặt điên cuồng vẻ ghen ghét. Tại Trương Nhược Trần trước mặt, hắn quả thực giống như là một cái 10 phần tài trí bình thường. Địa phủ môn những sát thủ kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào không có đưa hắn giết chết? Hoắc Tinh Vương tử cắn chặt hàm răng. Chỉ muốn nhìn thấy Trương Nhược Trần. Trong lòng của hắn tựu thập phần tức giận. Thanh Hoa phó viện chủ nói, khảo thí tinh thần lực đã lãng phí không thiếu thời gian. Hiện tại mọi người có thể tiến vào thần lực điện trong tu luyện. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một cái canh giờ thời gian. Nhất định phải hảo hảo quý trọng. Kế tiếp, 12 vị thiên tài đệ tử lục tục tiến vào thần lực điện. Đối với 4 vị tân sinh mà nói, thần lực điện bên trong tu luyện, tràn đầy thần bí cùng không biết. Cách chương.